Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, tiến về Trung ương Tháp Cao, ba canh. Cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Tại lần thứ nhất khảo thí cuối cùng một đề bên trong, Morino Ibiki khổ tâm kiến tạo không khí khẩn trương bị Naruto lời nói hùng hồn cho phá vỡ, dẫn đến lưu lại rất nhiều người. Đối với trận này khảo thí, Shinsei cũng không có muốn nhúng tay ý nghĩ, cho nên an tâm tại trong khách sạn ngồi xuống tinh luyện chakra. Thùng thùng, Shinsei ngay tại an tâm tinh luyện chakra lúc, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Kakashi, là ngươi à? Shinsei đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người đến là Kakashi về sau, lập tức sững sờ. Kakashi nhún vai, một mặt lười nhác nói ra: Hiện tại trận thứ hai khảo thí sắp bắt đầu. Các thôn thượng nhẫn bọn họ cũng đã xuất phát tiến về khu rừng chết Trung ương Tháp Cao. Hokage đại nhân gọi ta tới xin ngươi đi qua. Tốt à, Shinsei bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đối với trận này Trung nhẫn khảo thí hứng thú không lớn, nhưng cũng không thể cự tuyệt đệ tam Hokage mời. Nếu không đệ tam Hokage nên hoài nghi hắn đến Konoha mục đích. Đối với Sumaru bọn hắn có thể hay không thông qua trận đầu khảo thí, Shinsei không chút nào lo lắng. Thân là làng sao xuất sắc nhất một giới hạ nhẫn, nếu như ngay cả trung nhẫn khảo thí trận đầu khảo thí đều không thể thông qua nói, đó mới là gặp quỷ. Shinsei thứ ở trên thân cũng liền như vậy một hai cái chữ vật quyển trục, cho nên cũng không có gì tốt thu thập. Trực tiếp cùng Kakashi hướng về khu rừng chết Trung ương Tháp Cao tiến đến. Mà lúc này, khu rừng chết bên ngoài, sàn sạt, chấm ngoặc kép, lá cây chập chờn thanh âm sen lẫn ngẫu nhiên vang lên vài tiếng tiếng côn trùng kêu. Cho cái này vây quanh hàng rào sắt rừng rậm tăng thêm mấy phần sinh khí. Nhưng bình thản yên tĩnh trong rừng rậm lại là che giấu vô tận nguy hiểm. Cái này trận thứ hai khảo thí quan chủ khảo. Mitarashi Anko nhìn trước mắt có chút nóng nảy bất an đông đảo thí sinh. Nói ra, nơi này chính là trận thứ hai khảo thí trường thi thứ 44 diễn tập trận. Biệt danh, khu rừng chết, chậm chậm gió thổi phật lấy. Lại là càng thêm làm cho người bất an. Nhìn xem mọi người ở đây biểu lộ. Anko khẽ gật đầu, một mặt tùy ý nói ra. Như vậy, tại trận thứ hai khảo thí trước khi bắt đầu, ta muốn trước đem thứ này cho các ngươi. Chỉ gặp Anko từ trong quần áo xuất ra một lớn chồng giấy. Đây là sách đồng ý. Các ngươi muốn ở trên đây ký tên mới có thể đi thi. Như vậy, tại trận này trong cuộc thi có thể sẽ có người sẽ mất mạng. Cho nên nhất định phải đạt được đồng ý của các ngươi. Không phải vậy ta liền muốn phụ trách. Ha ha. Tiếp lấy Anko xuất ra bản đồ địa hình đối với đám người phô bày một cái. Lớn tiếng nói ra, đây chính là khu rừng chết địa hình. Các ngươi cố gắng nhớ kỹ. Khu rừng chết chính giữa có một tòa tháp cao. Bán kính là 10 cây số. Mà các ngươi khảo thí nội dung, đơn giản điểm chính là sinh tồn cực hạn khiêu chiến. Trong khu rừng chết tiến hành sinh tồn khiêu chiến, mục đích đúng là không từ thủ đoạn cướp đoạt những tiểu đội khác quyền trục. Sau đó lại trong thời gian quy định đến Trung ương Tháp Cao. Nói đến đây Anko đem bản đồ địa hình thu vào, lấy ra trắng nhợt một lam hai cái quyển trục. Màu trắng trên quyển trục viết một cái thiên chữ, màu lam trên quyển trục viết một cái địa chữ. Cùng mấy năm trước Trung nhẫn khảo thí lúc quy tắc cũng không có cái gì khác biệt. Anko cầm hai cái quyển trục để tất cả thí sinh nhìn một chút nói: Thiên chi thư cùng địa chi thư, mục tiêu của các ngươi chính là hai cái này quyển trục. Chờ một hồi tiến vào thứ khu rừng chết trước đó, sẽ cho các ngươi một cái quyển trục. Tại thông qua trận đầu khảo thí tiểu tổ bên trong, một nửa tổ cầm thiên chi thư, một nửa khác tổ cầm địa chi thư. Mỗi tổ chỉ có bên trong một cái quyển trục. Nói cách khác các ngươi muốn đi cướp đoạt đối phương quyển trục. Về phần hợp cách điều kiện, chính là muốn tại 120 giờ. Thì ra là 5 ngày thời điểm, thí sinh tiểu tổ nhất định phải cầm thiên chi thư cùng địa chi thư đến Trung ương Tháp Cao. Anko, tiếng nói rơi xuống, Lập tức trong đám người có chút ồn ào lên. Không ít thí sinh trực tiếp đối với Anco đưa ra nghi vấn của mình. Đang trả lời một chút thí sinh nghi vấn về sau, Anco tiếp tục nói. Bây giờ nói một cái thất bại tình huống. Thứ nhất, không có mang theo thiên chi thư cùng địa chi thư tại trong vòng 5 ngày đến trung ương tháp cao. Tiểu tổ. Thứ hai, trong đội ngũ có thành tựu viên tử vong hoặc là toàn thể mất đi sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, mặt khác, quyển trục tại đến trung ương tháp cao trước đó tuyệt đối không cho phép nhìn. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn nhìn mà nói, có thể thử một chút. Bất quá hậu quả chính mình phụ trách, bởi vì trở thành trung nhẫn đằng sau có cơ hội gặp được xử lý văn kiện cơ mật cơ hội. Đây cũng là đang khảo nghiệm các ngươi có đáng giá hay không tin cậy. Tiếp lấy Anco chỉ vào một, bên khác mấy cái Konoha trung nhẫn nói. Nói rõ hoàn tất, bây giờ còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị xong đằng sau, các ngươi cầm ba người sách đồng ý đến đó đổi lấy quyển trục. Cái cuối cùng đề nghị, chấm ngoặc kép, không nên chết. Đây là Anco lần thứ nhất thần tình nghiêm túc nói chuyện. Cái kia cường đại tương phản, lập tức để không ít thí sinh có chút trong lòng sinh ra sợ hãi. Trong đám người, Sumaru một bên âm thầm tìm kiếm lấy chính mình trận này trong cuộc thi muốn tới gần mục tiêu. Cũng không hề để ý Anco mà nói. Tại lấy được sách đồng ý đằng sau, nhìn lướt qua liền trực tiếp ký xuống tên của mình. Mà bên cạnh hắn cái khác hai vị hạ nhẫn thấy thế, cũng trực tiếp tại sách đồng ý phía trên ký xuống tên của mình. Chính là nàng A, mái tóc màu đỏ tại giới ninja vẫn tương đối hiếm thấy, mà lại rất dễ thấy. Sumaru rất nhanh liền thấy được chính đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn xem sách đồng ý. Một mặt dầu dĩ muốn hay không ký tên Karin. Làm sao bây giờ? Thật không muốn ký A. Karin cầm đôi kia nàng tới nói nặng dị thường sách đồng ý. Tay có chút phát run. Để bên người nàng hai cái diễn viên quần chúng đồng bạn không còn gì để nói. Bên trong một cái thảo nhẫn diễn viên quần chúng bất đắc dĩ đối với vẫn như cũ bên dưới không chừng. Quyết tâm ký tên Karin nói ra. Ta nói Karin, cái này có cái gì tốt xoắn suýt à? Người có biết hay không? Đây chính là sẽ chết người đấy à? Đương nhiên phải thận trọng cân nhắc á. Karin mà nói. Lập tức để chung quanh những người khác không còn gì để nói. Ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có. Cũng dám tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Nhà đầu này cũng quá kỳ hoa một chút à. Rất nhanh, một tên Konoha trung nhẫn chỉ sau lưng cái kia dùng miếng vải đen cách ly lên khu vực. Lớn tiếng nói, hiện tại ký xong sách đồng ý tiểu tổ. Mỗi tổ phái cái đại biểu tiến đến nhận lấy quyển trục. Tiếp nhận cái khác hai vị đội viên đưa tới sách đồng ý. Sumaru song quyền nắm chặt. Trong mắt nổi lên một chút vẻ hưng phấn. Trận thứ hai khảo thí rốt cục bắt đầu. Thật sự là chờ mong đâu. Giao sách đồng ý đằng sau. Sumaru bọn hắn dẫn tới một cái địa chi thư quyển trục. Đi theo một vị Konoha trung nhẫn đi tới khu rừng chết một chỗ cửa vào chỗ lối đi. Từng cái tiểu đội ở giữa cách xa nhau rất xa. Không có xuất sắc truy tung năng lực mà nói. Ngay từ đầu là rất khó chuyên môn để mắt tới cái khác tiểu tổ. Sau mười mấy phút, Anco cái kia vui mừng thanh âm truyền đến. Đã đến giờ, ta tuyên bố, khảo thí bắt đầu. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, theo từng cái thông đạo cửa sắt cấp tốc mở ra. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng tiến nhập khu rừng chết. Biến mất tại cửa thông đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.